Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, đệ 1327 chương thân thế hoài nghi. 35, sao Long Mẫu hiện tại 50 tuổi tả hữu đi, nhưng tưởng Quang Chính đã không sai biệt lắm 80 tuổi. Nếu nói là mối tình đầu, thật sự có điểm gượng ép, ngươi có thể hay không hỏi một chút ngươi ra ra. Dương Tử Mi tạm thời không dám truy vấn Long Mậu bất luận cái gì có quan hệ phương diện này sự tình, sợ nàng cảm xúc kích động. Sao hỏi, liền hỏi hắn, tàng thư kia ảnh chụp nữ tử là ai, cái này. Tưởng Tử Lương có điểm khó xử. Hắn biết, Gia Gia vẫn luôn thực sủng hắn, nhưng là, hắn lại không cách nào giống Tưởng Vũ Phàm như vậy, cùng Gia Gia thân cận. Cũng vô pháp tùy ý nói chuyện phiếm, nhiều nhất là có rảnh bồi tiếp theo cục cờ. Hiện tại, làm hắn đi hỏi Gia Gia, kia kẹp ở tàng thư ảnh chụp nữ tử là ai, giống như có điểm, Dương Tử Mi nhìn ra hắn khó xử. Hảo đi, nếu ngươi thật sự không nghĩ hỏi, vậy quên đi, dù sao, nên biết đến, sớm hay muộn đều biết sư phụ. Ta hỏi, Tưởng Tử Lương cầm lấy di động, bắt đánh ra ra điện thoại. Tử Lương, ngươi hiện tại không phải đi chấp hành nhiệm vụ sao? Nhìn đến Tưởng Tử Lương cư nhiên sẽ chủ động cấp chính mình gọi điện thoại. Tưởng Quang Chính có chút kinh ngạc. Trước kia, vẫn luôn là chính mình đánh cho hắn. Vô luận phát sinh sự tình gì, tôn tử giống như đều sẽ không chủ động gọi điện thoại cấp chính mình. Hắn vô luận như thế nào đền bù, hai gia tôn chi gian, luôn là có một tầng vách ngăn. Ân Tưởng Tử Lương dầu dĩ mà lên tiếng, do dự mà nên như thế nào mở miệng, phát sinh sự tình gì. Cảm giác được tôn tử bất đồng, Tưởng Quang Chính khẩn trương hỏi, ta muốn hỏi ngươi một việc. Tưởng Tử Lương cuối cùng mở miệng, nga, sự tình gì? Đã khắc phục tâm lý chướng ngại mở miệng, Tưởng Tử Lương ngữ khí cũng liền thuận lợi thật nhiều. Phía trước ta ở ngươi kia bổn tàng thư bên trong nhìn đến một nữ tử ảnh chụp, bên môi có nốt ruồi đen cái kia. Ta muốn biết, đó là ai? Tưởng Quang Chính như thế nào đều không có nghĩ đến. Hắn cư nhiên sẽ hỏi cái này vấn đề. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tò mò. Tử Lương, ngươi không phải là tò mò loại chuyện này người đi. Tưởng Quang Chính thực nghi hoặc hỏi. Ân, ta liền tò mò. Ta quên ta mẫu thân trông như thế nào? Muốn biết. Đó có phải hay không ta mẫu thân? Tưởng Tử Lương nói dối. Hắn một nói dối, liền cùng Tưởng Vũ Phàm giống nhau, bên tai nhanh chóng hồng thấu. Mẫu thân ngươi, không phải. Nhắc tới khởi Tưởng Tử Lương mẫu thân, Tưởng Quang Chính liền cực độ khó chịu, ngữ khí cũng trở nên có điểm lạnh ngạnh. Đó là ai? Một cái cố nhân, ra ra. Ta tưởng lại đường đột hỏi một câu, nàng cùng ngươi có phải hay không có nào đó quan hệ? Ngươi có phải hay không phản bội nãi nãi? Làm càn, cứ việc Tưởng Quang Chính đối Tưởng Tử Lương áy náy rất nhiều. Rất là sùng ái, ngày thường cũng không có đối hắn quát lớn quá. Hiện tại thấy hắn cư nhiên hỏi cái này loại vấn đề, cũng liền sinh khí. Lạnh giọng của trách, Tử Lương, ngươi sao lại thế này? Đây là ngươi nên suy đoán hoang đường sự sao? Nàng kia cùng ta không có bao lớn quan hệ, chỉ là có người mượn ta thư, vừa vặn đem ảnh chụp gấp đi vào. Nga, Tưởng Tử Lương không biết nói cái gì nữa, treo điện thoại. Dương Tử Mi thính lực nhanh nhạy, tự nhiên đem bọn họ chi gian đối thoại nghe lọt vào tai bên trong. Ngươi hẳn là hỏi hắn, rốt cuộc là ai đem ảnh chụp kẹp vào bên trong? Dương Tử Mi nhíu mày nói. Đây chính là thực mấu chốt. Vì cái gì? Tưởng Tử Lương cũng không biết Long Mậu bị người cầm tù hơn 20 năm ở Ni Dương Tử Mi tạm thời còn không nghĩ cho hắn biết chuyện này, bởi vì quan hệ thật sự quá lớn, cũng không biết hay không cùng hắn ra ra có quan hệ. Bởi vì ta muốn biết, Dương Tử Mi như vậy trả lời. Đây là ta cho ngươi nhiệm vụ, là sư phụ. Tưởng Tử Lương nhìn nàng một cái, không có ngậu nghịch nàng, mà là thực ngoan ngoãn trả lời. Tại đây một chút, hắn cùng Sa Đa Cô rất giống, một loại vô điều kiện đối chính mình phục tùng. Sao sao sao sao, hết chương.